Người chơi hung mãnh, chương 424, thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm Long kiếm vừa mới rời vỏ, tích xúc mấy giây kiếm khí liền đã đổ xuống ra. Vạn Lý Phong đao đạp mạnh thân cây, thân hình cướp mặt đất xông thẳng lên trước. Tay phải cầm kiếm, tay trái cũng hai chỉ tại thân kiếm nhẹ nhàng lướt qua. Ông, lưỡi kiếm rung động không ngớt. Kéo dài kiếm khí bỗng nhiên phân liệt thành mười mấy nói. Nương theo ẩn ẩn tiếng hổ khiếu long ngâm, nghiêng nghiêng chém về phía trước. Chỉ một thoáng kiếm khí tung hoành, hàn quang diệu diệu. Cái kia tên là thủy yểm quái vật trên thân hiện ra vô số hẹp dài vết thương. Lỏng mà cúi làn ra từng khúc cắt ra, đỏ vàng nước mủ giống như không cần tiền đồng dạng tuôn ra. Nhưng mà hắn giống như là cảm giác không thấy đau đớn, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mặc cho lưỡi kiếm chảm đâm gọt chặt, kia trải rộng vết kiếm đáng sợ vặn vẹo khuôn mặt bên trên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Cặp mắt của hắn bao trùm lấy một tầng đục ngầu bạch ế, vỡ ra bờ môi bên trong răng đen nhánh lại tàn khuyết không đầy đủ. Bựa lưỡi đỏ sậm hư thối, trong miệng ký sinh lấy vô số nhúc nhích dòi bọ. Há mồm nói chuyện thời khắc, liên tục không ngừng mà tuôn ra một cỗ làm người ngạt thở hôi thối. Tìm tới ngươi, thủy yểm bạch ế hai mắt rung động. Hắn tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên nâng lên một đôi thon gầy cánh tay. Ba, một tiếng, vậy mà dùng song trưởng vững vàng kẹp lấy Trảm Long kiếm lưỡi kiếm. Cưỡng ép đánh gãy liên miên kiếm khí xung kích, mưa to bên trong. Vạn Lý Phong đao kia trương bị nước mưa tưới đánh chật vật trên khuôn mặt, ngạc nhiên thần sắc là rõ ràng như thế. Thủy yểm nhếch miệng cười một tiếng, trên thân lít nhà lít nhít sâu đủ thấy xương vết thương, trong chớp mắt đã không còn nước mủ chảy ra, cấp tốc khép lại như lúc ban đầu. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, đã thấy Vạn Lý Phong đao trong mắt tinh quang lóe lên, cầm kiếm tay phải đột nhiên vặn một cái. Vận động kiếm thân, xoay tròn lưỡi kiếm, cắt thủy yểm song trường, hướng về phía trước lặng yên không một tiếng động một đưa. Mũi kiếm hàn mang vạch phá bạch ế, đâm vào thủy yểm mắt trái. Xuyên qua đầu lâu, cuối cùng lại hung hăng một quấy. Kịch liệt đau nhức đâm thẳng hồn linh, làm cho thủy yểm rút lui nửa bước, còn sót lại mắt phải hoàn toàn đỏ đậm. Hư thối hàm dưới quỷ dị cúi xuống dưới, phát ra phẫn nộ gào thét, a a a a, sóng âm hóa thành thực chất, nhẹ nhõm chấn vỡ dày đặc màn mưa. Vạn Lý Phong đao đối diện lay trên thủy yểm gầm thét, chỉ cảm thấy xương sườn đứt đoạn, huyết khí dâng lên, cổ họng ngòn ngọt, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp cầm kiếm tiện tay một quấy, từ thủy yểm trong hốc mắt rút kiếm, đồng thời gión mũi chân, thân hình nhanh lùi lại. Động tác mau lẹ ở giữa đã chạy về phía xích sắt cuối cùng, níu lại trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hình Hà Sầu, đem cái sau ngang ngược túm cách xích sắt trói buộc. Đừng nghĩ đi, thủy yểm âm độc cuồng bạo thấp giọng gầm thét, đưa tay che vỡ tan mắt trái, tay phải vươn hướng bên hông xích sắt, hướng phía trước nghiêng nghiêng hất lên. Người cánh tay phẩm chất xích sắt giống như độc xà, lấy quỷ dị góc độ nhảy lên ra, đem hình Hà Sầu gánh tại trên vai. Vạn Lý Phong đau nghe được tiếng xé gió từ sau lưng truyền đến, chỉ tới kịp miễn cưỡng quay người, đem thân kiếm hoành đặt trước người. Oanh, xích sắt rút chúng Trảm Long trường kiếm, có hơn thế không giảm đập nện tại Vạn Lý Phong đau lồng ngực, giữ lại hai chòm râu nam tử hai mắt trợn trừng, ho ra một cỗ máu tươi, bước chân lảo đảo. Nhưng cuối cùng vẫn là trốn vào chỗ rừng sâu. Thân hình biến mất không thấy. Ôi, ôi, ôi. Thủy yểm đứng tại chỗ, thở hổn hển, đưa tay kiệt lực che hốc mắt. Nhưng tanh hôi nước mủ vẫn như cũ không ngừng từ khe hở bên trong trào lên mà ra. Rõ ràng, chỉ kém cuối cùng hai cái. Hắn trầm mặc, cúi đầu nhìn về phía bên hông buộc lấy 18 đầu xích sắt. Trên khuôn mặt tràn đầy oán độc nanh ác thần sắc. Chạy đi, chạy đi, các ngươi là trốn không thoát vùng rừng rậm này. Hô, hô, hô. Vạn Lý Phong đao khiêng hình Hà Sầu tại cánh rừng bên trong lao nhanh. Phong thanh bên tai bờ gào thét thổi qua, lại không có cách nào che lại mình tại trong đại não quanh quẩn càng ngày càng nặng tiếng hít thở. Thật đúng là chật vật a. Vạn Lý Phong đao yên lặng lấy ra một ống thuốc thử, uống một hơi cạn sạch. Đến từ đặc sự cục khoa nghiên bộ môn đặc chế trị liệu thuốc thử, nhanh chóng chữa trị lấy bên ngoài thân thương thế, nhưng những cái kia đứt gãy xương cốt, vỡ tan nội tạng, vẫn cần thời gian để phát huy dược lực, tiến hành chữa trị. Đen nhánh thâm trầm trong màn đêm, ầm ầm lôi minh liên miên không ngừng, lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang đem tùm rừng rậm ngẫu nhiên chiếu sáng. Ban ngày cổ phác thương u cây cối, tại lôi quang thỉnh thoảng chiếu rọi xuống, tựa hồ trở nên yêu dị bắt đầu, phảng phất ẩn giấu vô số tà ma, trốn ở trong tối, nhắm người mà phệ. Vạn Lý Phong đao hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn không để ý ngực kịch liệt đau nhức, khiêng hình hà sầu động tác mau lẹ, phi tốc chạy trốn, cho đến khí lực hao hết hơn phân nửa, chạy ra không biết bao xa, mới chậm rãi dừng lại, tìm một viên trống rỗng cự mộc, mang theo hình hà sầu tiến vào hốc cây, tạm thời nghỉ ngơi. Hốc cây âm lạnh ẩm ướt, lại có thể ngăn cách mưa gió. Vạn Lý Phong đao dựa vào hốc cây gấp rút hít thở một trận, chữa trị khỏi khí tức về sau, không dám mở ra ánh đèn, mượn trong bầu trời lôi quang, cúi đầu xem kỹ hình hà sầu tình trạng. Cái này to như cột điện hán từ giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, chỉ có cực kỳ yếu ớt hô hấp, nhịp tim cùng mạch đập. Hô, còn tốt không chết. Vạn Lý Phong đao nhẹ nhàng thở ra, từ ba lô cột bên trong xuất ra 7-8 quản dược tề. Nhìn thoáng qua nhãn hiệu về sau, một mạch địa tràn vào hình hà sầu miệng bên trong. Hai người bọn họ ngay từ đầu liền truyền tống đến khu này rơi xuống mưa to sơn hắc xâm lâm bên trong. Cũng không lâu lắm liền gặp lẫn nhau. Lần này sinh Nam Vương mộng cảnh, đặc sự cục phương diện phi thường trọng thị, an bài một nhóm lực lượng tinh nhuệ một tề tiến nhập. Đối với trải qua huấn luyện đặc sự cục cán viên mà nói, hai người tổ đội chỗ có thể phát huy ra lực lượng xa so với đơn đả độc đấu mạnh hơn. Chớ nói chi là hình hà sầu cùng Vạn Lý Phong đao đã sớm quen biết, tương đương có ăn ý. Hai người tổng cộng một trận, hướng giữa không trung thả một đóa đặc sự cục cán viên dùng để liên hệ bí ẩn pháo hoa. Chờ đợi một lát không thấy bóng dáng về sau, liền bắt đầu thăm dò rừng rậm, tìm đường ra. Trên đường đi, hai người hợp tác chém giết 3 con ác hình ác trạng yêu ma. Còn đến không kịp làm nhiều nghỉ ngơi, liền bị thủy yểm chỗ đánh lén, trực tiếp buộc đi hình hà sầu. Sinh Nam Vương mộng cảnh cố nhiên có thể tùy thời thoát ly, nhưng điều kiện tiên quyết là người chơi nhất định phải bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Có thể sinh ra, thoát ly mộng cảnh. Suy nghĩ, hình hà sầu lâm vào hôn mê. Vạn Lý Phong đao cũng không biết đặc sự cục xuất phẩm những dược tề kia có thể hay không có hiệu quả. Nếu như chính hắn thoát ly mộng cảnh trở về thế giới hiện thực, kia trạng thái hôn mê hạ hình hà sầu tại mảnh này tà ma trùng sinh trong rừng rậm cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thật đúng là. Vạn Lý Phong đao ngồi xếp bằng, đem trường kiếm nằm ngang ở trên gối, nhìn xem hình hà sầu không ngừng cười khổ. Hình lão ca, ngươi ngủ được sướng rồi, ngược lại là khổ ta à. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, giống là nghĩ đến cái gì. Chờ một chút, ta xem tivi kịch bên trong, có thật nhiều tỉnh lại người thực vật người bệnh phương pháp tới. Hắn đưa tay trà sát mình tràn đầy gốc râu cằm cái cằm, chậm rãi cúi đầu, không nhẹ không nặng vỗ vỗ hình hà sầu mặt, ở người phía sau bên tai nhẹ nói. Lão hình, bắt đầu đánh mạt trược. Tam khuyết một, không có phản ứng. Lão hình, ngươi lại không bắt đầu, lão bà ngươi liền chạy theo người khác. Lão hình, bắt đầu chơi người thực vật đại chiến cương thi. Lão hình, ngươi nằm ngươi mã đâu. Lão hình, ngươi có biết hay không, nếu như người thực vật bị cướp làm con tin, đó chính là tố chất. Vạn Lý Phong đao nói liên miên lải nhải địa lẩm bẩm, càng niệm càng khởi kinh. Đột nhiên hai đạo quang mang vạch phá yên tĩnh đêm dài. chiếu vào đen nhánh hốc cây. Cách chương.